thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 571 tranh đấu. Không Thánh Vương, ngươi vì A-dua nịnh bở Long Băng Nhăn, giả truyền mệnh lệnh của trưởng lão, ra tay với ta trong Thần Tiêu Tông, quả thực là cả gan làm loạn. Hôm nay ngươi hủy ta một hạt gạo, ngày sau ta sẽ chém ba đầu của ngươi, phong ấn đại pháp, nhiếp cho ta. Thân hình Lâm Hy bị bao phủ trong hộ pháp đại trận, âm thanh ù ù lạnh như băng không ngừng vang lên không dứt bên tai. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đan điền của Lâm Hy chấn động, một đạo phong ấn phù lục cực lớn hiển hóa trong không gian. Mà Lâm Hy tay kết pháp quyết đứng thẳng trong tòa phù lục trung ương nhất. Phong! Lâm Hy quát lớn một tiếng. Ngàn vạn không gian nghiền nát lao thẳng tới nơi này. Tính cả không gian phong bão hỗn tạp trong đó, toàn bộ giống như đang lâm vào trong lỗ đen, bị lực lượng phong ấn của Lâm Hy phá hủy toàn bộ. Toàn bộ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Năng lượng phong bão trong đó bị Lâm Hy hấp thu xong thì chuyển hóa thành phong ấn chân khí tiến vào trong người Lâm Hy. Lâm Hy xác thực không phải đối thủ của Không Thánh Vương, nhưng nếu như bàn về không gian mảnh vỡ thuần túy thì đối với Lâm Hy mà nói chẳng có tổn thương gì cả. Ngược lại thành là nơi tu luyện giống như trong phấn toái chi địa mà thôi. Mảnh vỡ không gian vô hình vô tướng, tốc độ cực nhanh, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Đối với người từng tiếp xúc với không gian phong bạo mà nói, hộ pháp đại trận của Không Thánh Phong cực kỳ lợi hại, càng thêm khó lòng phòng bị nó. Đáng tiếc Lâm Hy tu luyện phong ấm đại pháp chính là thứ có thể phong ấm không gian, bản chất chính là năng lượng không gian. Không Thánh Vương muốn thúc giục hộ pháp đại trận để đối phó Lâm Hy, tới một mức độ nào đó tương đương biến tướng giúp đỡ Lâm Hy tu luyện, hấp nhiếp năng lượng trong hộ pháp đại trận. Phong ấm đại pháp trong Thần Tiêu Tông có giá hối đoái là 400 vạn công huân. Nếu so sánh với các tuyệt học đỉnh cấp của luyện khí cảnh mà nói không tính là đắt. Nhưng mà người tu luyện thành công không nhiều, mấu chốt nằm ở chỗ thiếu tài liệu tu luyện. Lâm Hy ở trong Mục Mã Phong Băng Xương Chi Tỉnh thông qua hơn 10 vạn lần khổ công mới đạt tới cảnh giới chút thành tựu. Lại ở Phấn Toái Chi Địa rèn luyện mới đạt tới cảnh giới hôm nay. Tuy còn chưa đạt tới cảnh giới đại thành, nhưng đã có thể đối phó đám mảnh vỡ không gian này rồi. Không Thánh Vương không biết trên người Lâm Hy có được tuyệt học như vậy. Dùng hộ pháp đại trận để đối phó Lâm Hy chẳng khác gì dùng bánh bao thịt ném chó. Ông, Lâm Hy toàn lực vận chuyển phong ấm đại pháp, phong ấm chân khí quanh người liên tục phồng lên, sau đó co rút lại. Chuyển hóa từng mảnh vỡ không gian thành năng lượng tinh thuần rót vào trong cơ thể Lâm Hy. Lâm Hy lập tức cảm thấy phong ấm chân khí trong kinh mạch tăng trưởng thật nhiều. Vận chuyển phong ấm phù lục cũng càng ngày càng linh hoạt, trôi chảy, uy lực càng ngày càng lớn. Rõ ràng đã có dấu hiệu tiếp cận cảnh giới đại thành. Tới tốt, mở cho ta. Tinh thần Lâm Hy đại chấn, sử dụng phong ấm phù lục bảo vệ toàn thân, hắn lập tức phóng ra khỏi hộ pháp đại trận. Hộ pháp đại trận của Không Thánh Vương hoàn toàn không chói hắn được. Một chiêu này không chỉ làm bọn người Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng không kịp chuẩn bị. Cho dù là Không Thánh Vương cũng không ngờ rằng hộ pháp đại trận uy lực cực mạnh của hắn không giống như hắn suy nghĩ. Hơn nữa bị Lâm Hy bỏ qua chẳng thèm nhìn. Không Thánh Vương không ngờ rằng có người tu luyện phong ấm đại pháp thành công, hơn nữa cảnh giới còn cực cao, tuyệt đối không nghĩ Lâm Hy học phong ấm đại pháp. Nhưng mà lúc này Không Thánh Vương hao tổn tâm cơ giả truyền lệnh của trưởng lão. Chuyện đã làm ra rồi thì không thể nào cho Lâm Hy đi ra ngoài được. Phanh! Một đạo khí tức như lôi đình từ đại điện không gian ở trung ương Không Thánh Phong truyền ra ngoài. Bá một tiếng, ở giữa không trung xuất hiện khí tức sắc bén cả hư không, giống như bị lợi kiếm chém làm đôi. Tốc độ của Lâm Hy nhanh, tốc độ của Không Thánh Vương còn nhanh hơn. Ngươi là bại hoại của tông phái, giữ lại là tai họa. Hôm nay ta thay mặt tông phái thu hồi lực lượng của ngươi, trấn áp cho ta. Mơ thanh lãnh khốc của Không Thánh Vương vang vọng trong hư không, âm thanh như sấm sét rền vang. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Lâm Hy lúc này cách biên giới Không Thánh Phong chừng 7-8 trượng. Nhưng mà không có lý do đột nhiên Lâm Hy cảm thấy nguy hiểm đang bao phủ. Loại cảm giác nguy hiểm này vô cùng mãnh liệt, cho hắn cảm giác toàn thân của mình giống như bị sóng to gió lớn đang bao phủ. Không tốt. Trong thời gian một sát na, trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều suy nghĩ. Cũng chẳng quan tâm trong tích tắc có thể lao ra ngoài. Hắn lập tức xoay người lại để tụ chân khí. Đột nhiên đánh ra một chưởng về phía sau. Ông, sau lưng Lâm Hy trống rỗng, căn bản không nhìn thấy bóng người nào cả. Nhưng mà cảm giác nguy hiểm đậm đặc kia hoàn toàn chân thật. Oanh, không có chút dấu hiệu nào, một bàn tay nhanh chóng mở rộng ra va chạm với chưởng của Lâm Hy, chạm vào nhau. Trong nháy mắt này, thân ảnh của Không Thánh Vương từ phía trên hiện ra. Ánh mắt lãnh khốc, từ trên cao nhìn xuống. Dùng ánh mắt nhìn người chết quan sát Lâm Hy. Tốc độ của hắn quá nhanh, thế cho nên mắt thường của Lâm Hy không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chỉ bằng cảm giác bản năng ngăn cản mà thôi. Ầm ầm, thiên băng địa liệt. Một đạo lực lượng không tưởng tượng nổi giống như gió lúc bão phát giữa hai trường của hai người. Giờ khắc này Lâm Hy cảm giác mình giống như đánh trúng một ngọn núi thép. Lực phản chấn cường đại giống như lập tức xé sách thân thể của hắn ra. Thực lực của Không Thánh Vương quá mạnh mẽ. Làm đệ tử đứng đầu nội môn của Tiêu Tông thì Không Thánh Vương có được địa vị bá chủ không cần tranh cãi. Phá! Mơ thanh lạnh như băng như một đạo sấm sét chấn động hư không, hộ pháp đại trận rung động mạnh mẽ. Sau đó năng lượng không gian cuồn cuộn giống như dao long đánh vào cơ thể của Lâm Hy. Trước mặt thực lực tuyệt đối, Lâm Hy ngăn cản quả thực như đất gà chó kiểng, tầng tầng sụp đổ. Trong nháy mắt đã bị năng lượng không gian của Không Thánh Vương đánh vào trong người. Dễ dàng xuyên phá tất cả ngăn cản đánh mạnh vào đan điền Lâm Hy. Oanh! Đan điền Không Thánh Vương chấn động. Năng lượng không gian bàng bạc bộc phát ra ngoài. Muốn triệt để đánh tan đan điền Lâm Hy. Phế bỏ tu vi của hắn. Lúc tu vi của Lâm Hy sắp bị phế, triệt để biến thành một phế nhân. Đột nhiên cái gì? Tâm thần Không Thánh Vương kịch chấn, như bị sét đánh, toàn thân của hắn cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hy. Thời điểm hắn sắp phá tan đan điền của Lâm Hy thì cảm giác chân khí của mình đánh trúng một đạo phong ấn trong cơ thể Lâm Hy. Một đạo lực lượng hủy diệt. Nơ. Gơ. Y. E. Nơ. Nát. Yên diệt khiến cho hắn không rét mà run hiện ra trong lòng. Năng lượng khổng lồ trong phong ấn này dùng tu vi 6 quả thánh vương của hắn cũng phải lo sợ không yên. Chương 572 đệ ngũ thần phi. Thượng. Trong tích tắc trong đầu Không Thánh Vương suy nghĩ nhanh như điện, hắn ầm ầm hiểu ra cái gì đó. Hắn muốn thu tay lại nhưng đã trễ rồi. Răng rắc, nghe được âm thanh phong ấm trong người vỡ tan, trong nội tâm Lâm Hy vui vẻ, rốt cuộc tươi cười lên. Thành công, Không sư huynh đa tạ. Mơ thanh yếu ớt như muỗi kêu vang lên bên tai của Không Thánh Vương. Toàn thân Không Thánh Vương chấn động. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt vui vẻ quái dị của Lâm Hy đang nhìn mình. Phanh! Không Thánh Vương còn không kịp phản ứng. Một bàn tay lập tức như thiểm điện vỗ vào ngực của Không Thánh Vương. Lúc vừa rồi Không Thánh Vương vẫn suy nghĩ phải phế tu vi của Lâm Hy. Trong khoảng thời gian ngắn không có phòng bị cho nên trúng một chưởng của Lâm Hy. Ông! Một đạo phù lục chân khí tràn ngập lực lượng hủy diệt lập tức từ chưởng của Lâm Hy rót vào người Không Thánh Vương. Ngươi, toàn thân Không Thánh Vương run lên, không thể tin nổi nhìn qua Lâm Hy, biểu lộ vừa sợ vừa giận. Ầm ầm, đan điền của Không Thánh Vương chấn động, lực lượng kia như nổ tung cưỡng ép hiếp đánh Lâm Hy bay ra ngoài. Phốc, Lâm Hy há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như điều đứt dây lao ra khỏi phạm vi hộ pháp đại trận. Thân hình Không Thánh Vương cũng rút lui vài bước. Hàn quang trong mắt lóe lên. Muốn đuổi giết nhưng không biết tại sao vừa bước tới một bước thì dừng lại. Không sư huynh. Long băng nhăn, mộ dung viễn, công tôn lượng tất cả giật mình, song song từ trong điện lao ra ngoài. Trên bảo tỏa, tà thánh vương cũng đứng lên, hắn từ đầu tới cuối không có xuất thủ qua. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc tà thánh vương đi ra khỏi đại điện thì bước chân không ngừng. Không có nhìn qua Không Thánh Vương. Hắn nhìn lên bầu trời cao dường như đang chờ đợi cái gì đó. Sau đó xem như không có chuyện gì xảy ra cả. lập tức đi ra tới chỗ Không Thánh Vương. Ha ha ha, bên ngoài Không Thánh Phong có tiếng cười to truyền tới. Lâm Hy phun ra một ngụm máu tươi đứng trên hư không. Nhìn qua người của Lâm Hy đầy máu tươi, hình dạng thê lương, nhưng hai mắt của hắn có tinh quang rực rỡ, đặc biệt sáng ngời. Một đạo chân khí phấn toái cường đại hơn giống như biển cả lao ra ngoài thân thể của hắn. Không Thánh Vương muốn chấn vỡ đan điền, phế bỏ tu vị của hắn, đánh hắn thành phế nhân. Ngược lại bị Lâm Hy lợi dụng đánh chân khí phấn toái mà nhiệm vụ trưởng lão phong ấn vào trong người của hắn. Thực lực Không Thánh Vương quá mạnh mẽ. Lâm Hy tiếp xúc qua rất nhiều đối thủ. Hắn vô cùng thông minh, trong nháy mắt đã cải biến phương châm của mình. Chân khí trong bàn tay của hắn không phải dùng chống cự một trưởng của Không Thánh Vương, hoàn toàn trái lại là dụ dỗ Không Thánh Vương một đường xâm nhập. Dựa vào ý thức của mình đánh vào đan điền, đánh vào phong ấm chân khí phấn toái mà nhiệm vụ trưởng lão ban cho hắn. Tất cả nói thì đơn giản, chấp hành lại không dễ dàng gì. Không Thánh Vương chỉ muốn đánh tan tầng ngăn cản mạnh nhất của Lâm Hy. Căn bản không nghĩ tới trong cơ thể Lâm Hy có một đạo chân khí phong ấm của nhiệm vụ trưởng lão. Thực lực của Không Thánh Vương tuy cường đại, nhưng mà so sánh với nhiệm vụ trưởng lão thì quá nhỏ bé. Nếu cưỡng ép đánh tan chân khí phong ấm của trưởng lão, trực tiếp dẫn phát phong ấm phản kích, tương đương gián tiếp với việc Không Thánh Vương giao thủ với nhiệm vụ trưởng lão và bị phản chấn. Nhiệm vụ trưởng lão ban cho Lâm Hy chân khí mặc dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng mà tăng thêm phong ấm là sự thật. Làm vậy là tránh chân khí tiết ra ngoài làm hại Lâm Hy, nhưng giờ phút này lại biến thành bùa hộ mệnh của Lâm Hy. Ai? Trong nhiệm vụ đại điện, người mang gông xiềng khoanh chân ngồi xuống như lão tăng nhập định. Nhiệm vụ trưởng lão dường như cảm nhận được cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn vào hư không. Hắn phong ấm một tia chân khí phấn toái trong cơ thể Lâm Hy, là vì muốn Lâm Hy có thể cảm ngộ chân nghĩa của phấn toái đại pháp, có thể tiến hành theo chất lượng. Không nghĩ tới lại bị Lâm Hy lợi dụng dùng đối phó Không Thánh Vương. Chuyện này làm nhiệm vụ trưởng lão có chút sở khóc sở cười. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đảo qua hư không, nhìn qua phương hướng Không Thánh Phong. Chỉ trong tích tắc, nhiệm vụ trưởng lão dường như hiểu được tiền căn hậu quả, gật gật đầu. Thì ra là thế. Nhiệm vụ trưởng lão có chút gật gật đầu, trong mắt hoàn toàn không có ý trách cứ, ngược lại còn có tán thưởng. Nhưng mà cơ hồ tất cả những biểu lộ này chỉ thoáng qua mà thôi, nhanh đến độ bắt không kịp. Sau đó nhiệm vụ trưởng lão lại nhập định lần nữa, vẫn không nhúc nhích. Ha ha ha, Không Thánh Vương, ngươi hủy ta một hạt gạo, ta chém ba đầu của ngươi. Tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng cũng không mặc cho ngươi xâm phạm được. Trong Thần Tiêu Sơn còn chưa tới phiên ngươi vung tay vung chân. Ngươi còn chưa có thực lực này. Bên ngoài Không Thánh Phong, Lâm Hy lơ lửng hư không nhìn qua Không Thánh Vương ở biên giới hộ pháp đại trận, cất tiếng cười to, khí phách tràn trề. Tuy hắn nhìn thì bị thương nặng nhất, có hại chịu thiệt lớn nhất, cả người đều là máu tươi, nhưng chỉ có Lâm Hy biết rõ đây chỉ là máu đen mà thôi. Phong ấm chân khí phấn toái của nhiệm vụ trưởng lão chỉ mở ra một lỗ hỏng nhỏ mà thôi, Lâm Hy chỉ có thể hấp thu một chút trong đó. Nhưng mà hiện tại phong ấm này bị mở ra cách lỗ lớn, chân khí phấn toái bàng bạc không ngừng dung nhập vào người của hắn. Đạo phong ấm này bị chân khí của Không Thánh Vương đánh vỡ. Lâm Hy hiện tại từ trong đó rút chân khí phấn toái còn nhanh hơn lúc trước gấp 10 lần. Mà tất cả những chuyện này cũng không trả giá lớn. Lâm Hy phun ra một ngụm máu là dược. Vừa phun máu đen ra ngoài, thương thế của Lâm Hy giảm nhiều, lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không chỉ có không có bị thương, ngược lại công lực càng tăng thêm một lần, so với trước khi tiến vào Không Thánh Phong còn mạnh hơn. Lâm Hy, ngươi quá cuồng vọng. Không sư huyên chính là một trong những người đứng đầu nội môn, ngươi dám vô lễ với hắn. Mộ Dung Viễn nhìn chằm chằm vào Lâm Hy tức giận nói, hừ, cái gì đệ tử đứng đầu, lấy lông gà làm lệnh tiến, giả truyền ý chỉ của trưởng lão, lấy mạnh hiếp yếu, coi trời bằng vung, còn xứng làm đệ tử đứng đầu? Hừ, chớ đắc ý, Thần Tiêu Thánh Vương bảng 5 năm một lần. Nghe nói cái bảng này thật lâu còn chưa có thay đổi lần nào. Không Thánh Vương đừng quá đắc ý, tòa Không Thánh Phong của ngươi không bao lâu nữa sẽ do ta ngồi lên đấy. Mơ thanh của Lâm Hy lạnh lùng vang lên. Lời vừa nói ra mọi người đều biến sắc. Thần Tiêu Tông mỗi 5 năm sẽ có một lần tranh đoạt Thần Tiêu Thánh Vương bảng là sự thật. Nhưng mà cũng không có tuyệt đối. Nếu như ngươi cảm thấy mình cường đại thì không cần chờ 5 năm làm cái gì. Có thể khiêu chiến Thập Thánh Vương. Chỉ cần đánh thắng thì vị trí của đối phương sẽ do ngươi ngồi lên. Chương 573 Đệ Ngũ Thần Phi. Hạ, tông phái là như vậy. Cho phép người khác có định tính như thế là bảo đảm Thập Thánh Vương phải xứng với cái danh xưng đó mới có thể phục chúng. Trong tiên đạo đại thế giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thì đây càng hợp tình hợp lý. Ngụ ý của Lâm Hy chính là khởi xướng khiêu chiến Không Thánh Vương, muốn kéo Không Thánh Vương ra khỏi bảo tọa Thập Thánh Vương. Đây cũng là nguyên nhân mọi người cả kinh. Lâm Hy, ngươi quá tự đại. Ngươi có biết hay không, chỉ bằng lời này của ngươi không sư huyên có thể giết ngươi. Long Băng Nhan lạnh lùng nói. Hừ, Long Băng Nhan, chuyện giữa chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Chuyện của Tào Thị Huyên để là do ngươi bày ra. Chuyện trên Tài Quyết Phong cũng là ngươi bày ra. Hiện tại là chuyện này cũng do ngươi tỉ mỉ bày ra. Long Băng Nhan, ngươi trốn được một lần chứ không trốn được lần hai, vận khí không lúc nào cũng đứng bên cạnh ngươi đâu. Lâm Hy chỉ rõ ăn oán của mình với Long Băng Nhan. Trong đầu Long Băng Nhan nghĩ đến cái gì đó, hừ lạnh một tiếng, thần sắc tái nhợt, không nói gì thêm. Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng cũng không lên tiếng, bọn họ biết rõ chuyện trong Tử Quang Hải. Tư không hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Hy cách đoàn người này không phải rất xa. Nhưng mà khoảng cách ngắn ngủi này chính là cái hào rộng cách ly song phương với nhau. Không Thánh Vương lần đầu tiên có thể đắc thủ là vì Lâm Hy không có phòng bị. Hơn nữa có cấm chê Không Thánh Phong ngăn cách khí tức bên ngoài. Cấp bậc Thập Thánh Vương thì hộ pháp đại trận có chứa hiệu quả ngăn dò xét. Trừ phi là trưởng lão trong tông cố tình tra xét bên trong, nếu không cũng khó phát hiện ra cái gì. Nhưng mà hiện tại Lâm Hy miệng phun máu tươi từ trong Không Thánh Phong bay ra ngoài. Nếu các trưởng lão không chú ý tới chính là quái sự. Tuy Không Thánh Vương là Thập Thánh Vương, là đệ tử trọng yếu của tông phái, thân phận địa vị đều phi thường tôn quý. Nhưng mà ở trong nội môn đánh chết đệ tử nội môn tuyệt đối không cho phép. Đát, Không Thánh Vương đạp mạnh xuống đất tiến lên trước một bước. Trong lòng bàn chân có mấy khối đá trượt ra. Lâm Hy, ngươi thực cảm thấy ra khỏi Không Thánh Phong là an toàn rồi sao? Thần sắc Không Thánh Vương lạnh lẽo, trên mặt không nhìn ra biểu lộ gì cả, nhưng mà ý uy hiếp lộ ra mười phần. Hắn không có cảm xúc nhìn qua Lâm Hy, trong ánh mắt ầm ầm hiện ra hào quang nguy hiểm. Hừ, ngươi có thể thử một lần. Lâm Hy cười lạnh nói, ngữ khí không chút nhượng bộ nào cả. Không Thánh Vương hơi híp mắt lại, khí tức nguy hiểm đậm đặc hơn vài phần. Răng rắc, tiếng nổ nhỏ vang lên. Nắm đấm của Không Thánh Vương siết chặt lại. Nghe âm thanh giòn tan này, Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng lập tức an tĩnh lại. Trong hư không hiện ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hy chỉ cười lạnh, không chút sức mẻ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Không Thánh Vương, nhìn qua sâu trong đồng tử của hắn và ý khiêu khích hàm xúc mười phần. Lâm Hy biết rõ Không Thánh Vương không dám ra tay. Ngươi có thể thừa dịp đối thủ mạnh hơn ngươi không chú ý tới, từ sau lưng đập hắn cục gạch. Nhưng mà lúc đối mặt trực tiếp thì ngươi không có khả năng chiến thắng được hắn. Lúc lão hổ ngủ say thì con dê có thể đi qua trước mặt nó. Nhưng nếu lão hổ mở mắt ra thì dù là con khỉ nhanh nhẹn cũng chẳng dám đi ngang qua. Đối với trưởng lão Thần Tiêu Tông mà nói cũng là như thế. Không có chú ý thì có một số vương y e chẳng quan tâm tới. Nhưng lúc chú ý tới dù gần trong gang tấc Không Thánh Vương cũng không có khả năng đắc thủ. Hào khí ngưng trệ. Hào khí song phương dương cung bạc kiếm tùy thời có khả năng động thủ lần nữa. Đột nhiên, hô, không hề dấu hiệu, một đạo phù lục kim hồng sắc đột nhiên lăng không hiện hiện từ trong hư không bay xuống. Phù lục này dài hơn 3 trượng, rộng 4 xích, hào quang rạng rỡ, trong đó có sương mù màu hồng phấn bắn ra ngoài. Phù lục vừa hiện ra thì ẩn chứa tiên khí chấn động nồng đậm. Đạo tiên khí này thuần túy, giống như mặt trời nhỏ đang tỏa sáng. So sánh với khí tức trên người không thánh vương giống như nước sôi và nước thường. Đạo phù lục này tiên khí mênh mông nhưng không biết tại sao luôn làm cho người ta có cảm giác tiên khí nồng đậm cực điểm. Không sư đệ, có chuyện gì động nộ khí lớn như vậy? Ngay cả ta tu luyện trong tiểu động thiên đều cảm giác được chấn động của ngươi. Mơ thanh người con gái có khí chất tôn quý, cao cao tại thượng vang lên. Trong âm thanh có lực lượng khiến người ta tim đập nhanh. Đệ ngũ thần phi. Không thánh vương biến sắc cúi đầu xuống thi lễ với hư không. Bái kiến đệ ngũ thần phi. Hai bên không thánh vương là Công Tôn Lượng. Mộ Dung Viễn mặc dù không có nhìn thấy thần phi, nhưng nghe tới tên thì hiểu ý nghĩa của nó. Lập tứ chấn động và hành lễ theo. Tà thánh vương sau lưng mọi người nhìn thấy đạo phù lục này gật gật đầu khó nhìn thấy. Cũng yên lặng cúi đầu xuống. Xem như hành lễ. Chung quanh không thánh phong không có thi lễ chính là Long Băng Nhan cùng Lâm Hy. Có ý tứ. Lâm Hy ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn qua đạo phù lục kim hồng sắc trong mắt như có điều suy nghĩ. Trong tiên đạo đại thế giới tiên lữ thật sự là thông thường, thần phi chính là một loại tiên lữ. Nhưng mà có thể gọi là thần phi cũng chỉ có mấy người mà thôi. Ngay cả nhân vật cao ngạo như không thánh vương cũng phải cúi đầu thi lễ, thân phận của người này quá đặc thù. Đệ ngũ thần phi. Xem ra có truyền lưu thần tử có nhiều thần phi là không phải giả. Thứ hạng là đệ ngũ, vậy thần tử rốt cuộc có bao nhiêu thần phi? Lâm Hy nhìn qua bầu trời trong mắt hiện ra một ý niệm trong đầu. Lâm Hy cũng thật không ngờ chính mình xung đột với không thánh vương lại dẫn tới đệ ngũ thần phi tiên đạo cảnh chú ý tới. Thần phi là tiên lữ của thần tử. Theo lý nên là trợ giúp thần phi Long Băng Nhăn. Nhưng mà tình cảnh trước mặt hiển nhiên không phải. Lâm Hy liên tục suy nghĩ về điểm này. Mà đệ ngũ thần phi lúc này mới chú ý tới Long Băng Nhăn. Đây là Long Muội Muội nha, như thế nào, thì ra ngươi cũng ở nơi đây sao? Tiếng cười quyền rũ của đệ ngũ thần phi vang lên. Thần sắc Long Băng Nhan tái nhợt, mặt như băng xương, con mắt chuyển động nhưng không nói một lời. Đáng chết! Long Băng Nhan âm thầm mắng một câu. Đệ ngũ thần phi xuất hiện ở chỗ này đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Khanh khách! Một tiếng cười khẽ vang lên trong bầu trời. Phù lục kim hồng sắc cuốn lấy, hóa thành một nữ tử khí chất tôn quý từ hư không hạ xuống. Thân thể của nàng như hư như thật, hơi mờ ảo, rất nhiều chỗ lại mơ hồ. Cũng không rõ ràng đây là chân thân hay hóa thân. Nhưng mà dù là phù lục hóa thân lại giống như đúc, hoàn toàn đủ tinh chuẩn biểu lộ cảm xúc của mình. Không thánh vương, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng, Tà thánh vương hết thảy cúi đầu xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn. Đây là điểm khác biệt của đệ ngũ thần phi và Long Băng Nhăn. Chương 574 Tiểu Đồng Thiên Thượng. Đệ ngũ thần phi là đệ tử chân truyền chân chính, thực lực cường đại. Đừng nhìn không thánh vương là đệ tử luyện khí đỉnh phong, nhưng ở trước mặt đệ tử chân truyền thì hắn không là cái gì cả. Song phương cũng không phải cùng cấp độ. Hơn nữa đệ ngũ thần phi đi theo thần tử nhiều năm, mơ dương song tu, song phương đã có tiếp xúc thân mật. Ngấp nghé thần phi chẳng khác nào ngấp nghé tài sản của thần tử. Trong Thần Tiêu Tông, thần tử dưới một người nhưng trên vạn người, thống lĩnh tất cả đệ tử chân truyền. Địa vị quả thực so với thiên tử thế tục còn tôn quý hơn nhiều. Ngấp nghé đệ ngũ thần phi chẳng khác nào ngấp nghé nữ nhân của hoàng đế, ngay cả không thánh vương cũng không có lá gan này. Nhưng mà Long Băng Nhan thì khác. Tuy Long Băng Nhan cũng là thần phi, nhưng cũng chỉ có phong hào, là người thần tử chưa chạm tới. Trên thực tế chỉ có đạt tới tiên đạo cảnh mới có tư cách âm dương song tu với thần tử. Kế hoạch của thần tử chính là chờ đợi Long Băng Nhan tiến vào tiên đạo cảnh trở thành đệ tử chân truyền mới song tu với nàng. Chuyện này trong Thần Tiêu Tông cũng không phải bí mật gì đó. Hơn nữa dù sau hắn không lâu trước đó tiến vào sâu trong thời không tu luyện bí pháp. Cho nên trên ý nghĩa nghiêm khắc Long Băng Nhan còn không tính là nữ nhân của thần tử. Cộng thêm Long Băng Nhan bây giờ chỉ là thánh nữ, đo đi lại trong tông còn được. Nếu như chỉ một cái liếc mắt mà trách tội đệ tử khác và giết đi càng khó phục chúng, cho nên thần tử cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà thân phận thần phi không giả, trong Thần Tiêu Tông không ai dám đánh chủ ý lên Long Băng Nhan. Không, sư đệ. Đệ Ngũ Thần Phi có chút cúi đầu xuống, nhìn qua Không Thánh Vương cười nói hai chấm. Ta hôm nay thỉnh một khách nhân, nhưng mà chờ thật lâu hắn còn chưa tới. Về sau ra một chút, ha ha. Thì ra là ở chỗ Không sư đệ đây. Lộp bộp. Nghe được lời này, Không Thánh Vương và Lâm Hy Bàng quan xem kịch vui bên cạnh trong nội tâm cũng chấn động một cái. Mặc dù Đệ Ngũ Thần Phi không có chỉ ra, nhưng mà hai người hiểu là chỉ vào Lâm Hy. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhắm vào ta nha. Một thần phi muốn giết ta, một thần phi tới cứu ta, đây là chuyện gì? Lâm Hy lúc này cũng hồ đồ. Đệ Ngũ Thần Phi còn chưa nhìn qua hắn, trước đó thậm chí còn chưa từng nghe qua. Lúc này rõ ràng ám chỉ là tìm hắn, điều này cũng làm cho người ta nghi hoặc. Thần phi chờ khách nhân, sư đệ tự nhiên không dám cường lưu. Thần phi nếu muốn mời thì không cần quan tâm tới ta. Không Thánh Vương thản nhiên nói. Hắn đã hiểu Đệ Ngũ Thần Phi chính là nhắm vào Lâm Hy mà đến. Mặc dù hắn có ý quan hệ gần với Long Băng Nhan, nhưng không nên trực tiếp đối kháng với thần phi khác. Hai điểm này hoàn toàn khác nhau. Đầu nhập vào một thần phi cũng không cần đắc tội với thần phi khác. Dù sao đối với bọn người Không Thánh Vương mà nói, thứ quan tâm nhất chính là thần tử sau lưng thần phi, cùng với quyền thế và địa vị của hắn. Không Thánh Vương nói xong cũng trầm mặc không nói. Ánh mắt Đệ Ngũ Thần Phi xẹt qua hư không, lại nhìn qua Tà Thánh Vương và hơi dừng một chút. Trong ánh mắt hiện ra thần sắc thỏa mãn. Sau đó nhìn lên người Long Băng Nhan. Long sư muội, ngươi không có ý kiến chứ? Đệ Ngũ Thần Phi cười nói. Hừ, đối với Đệ Ngũ Thần Phi hỏi thăm, Long Băng Nhan chỉ hừ lạnh một tiếng. Bọn người Không Thánh Vương có kiêng kỵ, nhưng mà nàng lại không có. Đệ Ngũ Thần Phi tuy là đệ tử chân truyền cũng không dám ra tay với nàng. Mặc dù đắc thủ cũng làm thần tức tức giận. Thần tử ghét nhất chính là nôi cung đấu đá nhau. Giống như hoàng đế ghét hoàng phi đấu đá ám hại lẫn nhau. Một khi mất đi thần sủng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, xem ra sư muội không có ý kiến. Đệ Ngũ Thần Phi mỉm cười. Sâu trong đồng tử của Long Băng Nhan đồng đầy chán ghét, không vui cùng với bất an làm cho nàng vô cùng thoải mái. Lâm sư đệ, nếu không có việc gì thì ngươi có bằng lòng tới tiểu đồng thiên của ta tụ tập không? Ánh mắt Đệ Ngũ Thần Phi cuối cùng rơi vào Lâm Hy, đưa ra lời mời. Ánh mắt Lâm Hy hiện ra từng đạo hàn quang. Trong lòng của hắn ầm ầm có chút suy đoán. Thực lực không hiểu Đệ Ngũ Thần Phi nhắm vào mình làm gì. Nhưng mà chuyện này với Lâm Hy mà nói cũng là cơ hội. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút nơi ở của đệ tử chân tê. Dơ U I E Nơ Lơ A. Cái dạng gì? Sư tỷ thỉnh cầu ngươi dẫn đường. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức nhận lời. Khác với những người khác, trong miệng hắn không xưng thần phi, chỉ xưng là sư tỷ. Thân phận tiên lữ của thần tử hiển nhiên không có bao nhiêu uy hiếp với hắn. Khanh khách, vậy thì tốt, đi theo ta. Mơ thanh của Đệ Ngũ Thần Phi vang lên thì phanh một tiếng. Hóa thành phù lục kim hồng sắc. Thoáng cách tăng lên gấp ngàn lần. Giống như một con chăn kéo dài tới trung ương không gian. Biến mất sâu trong hư không. Đát, dưới chân Lâm Hy duỗi ra. Đạp vào phù lục kim hồng sắc và biến thành thảm hồng. Một loại cảm giác nhẫn nhủi từ chân truyền tới. Vừa nghĩ tới đạo phù lục này đã từng hóa thành bộ dáng của Đệ Ngũ Thần Phi, trong nội tâm Lâm Hy khôn nhịn được mà rung động. Cảm giác dưới chân phẳng giống như đạp lên thân thể Đệ Ngũ Thần Phi. Có cảm giác kiều diễm. Đáng chết, ta đang suy nghĩ gì đấy? Trong nội tâm Lâm Hy mắng một câu, lắc đầu đạp lên thảm hồng tiến vào hư không. Bá. Lúc Lâm Hy hành tẩu thì phù lục co rút lại, nháy mắt thu Lâm Hy vào trong, chui vào sâu trong không gian. Không sư huynh, ta còn có chút chuyện nên đi trước. Ta nói sự kiện kia, không sư huynh không ngại lo lắng nhiều thoáng một phát. Đầu tiên mở miệng là Tà Thánh Vương. Tà Thánh Vương từ trước đến nay tính tình cực đoan. Nhưng lần này không biết tại sao đặc biệt tốt tính. Có thể nhẫn nhịn như bây giờ. nờ ta sẽ. Không Thánh Vương gật gật đầu. Bá, khói đen chấn động. Tà Thánh Vương lập tức hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng. Khói đen cuồn cuộn, biến mất tại trong hư không. Không sư huynh, chuyện ta đáp ứng nhất định sẽ làm được. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn đi tới Huyền Phù Thánh Phong. Long Băng Nhan nói. Nàng chỉ đáp ứng đưa tặng Tà Thánh Vương một viên đan dược trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Nơ, sư muội có việc nên đi trước đi. Không Thánh Vương gật gật đầu, bất động thanh sắc nói. Công Tôn, Mộ Dung các ngươi trở về đi. Sau khi đãi Long Băng Nhan rời đi, Không Thánh Vương phất phất tay, nhìn Công Tôn Lượng, Mộ Dung Viễn nói. Vâng, sư huynh. Hai người cung kính đáp lời. Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng là cường giả đạo quả, một là Thánh Vương, thực lực cường đại, đều có chỗ ở của mình, cũng khác với chỗ của Không Thánh Vương. Hô, hai đạo cầu vồng sáng lên, Công Tôn Lượng cùng Mộ Dung Viễn đều rời khỏi Không Thánh Phong. Mọi người vừa đi, Không Thánh Phong an tĩnh lại. Không Thánh Vương có chút thở ra một hơi, quay về không gian đại điện thì lập tức khoanh chân ngồi xuống vận khí điều tức. Chương 575 Tiểu Đồng Thiên. Hạ ông, một đạo khí tức khổng lồ nặng như núi bàng bạc khôn cùng từ trên người Không Thánh Vương tỏa khí tức kinh người. Cùng lúc đó, Không Thánh Vương cố gắp áp chế khí tức hỗn loạn, chân khí phấn toái đã bộc phát. Ầm ầm, đỉnh đầu Không Thánh Vương có 6 đạo quả hiện ra trên cao. Chân khí trên người vận chuyển càng nhanh. Một đạo âm thanh giống như ngọn núi sụp đổ hiện ra ngoài. Không Thánh Vương ý đồ triệu tập toàn bộ chân khí, thanh trừ chân khí hỗn loạn và chân khí phấn toái dị chủng trong ngoài. Nhưng mà mặc kệ Không Thánh Vương cố gắng như thế nào, những chân khí phấn toái hỗn loạn giống như trụ cột vững vàng không thể thanh trừ được. Suy suy, Không Thánh Vương phun ra vài ngụm máu tươi, vết thương trên ngực bị Lâm Hy đánh trúng cũng rỉ máu. Oa, thân hình Không Thánh Vương run lên. Hắn giống như bị điện giật vậy. Đột nhiên há miệng phun máu tươi và tử kim quan trên đầu của hắn cũng biến mất. Cùng lúc đó, ngực của Không Thánh Vương lập tức nổ tung, một dòng máu đen chảy ra ngoài. Sau khi phun mấy ngụm máu tươi thì sắc mặt của Không Thánh Vương cũng tái nhợt không ít. Hắn giống như tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng mà chân khí phấn toái hỗn loạn đồng thời không thanh trừ được. Ngực thương thế tuy nhìn qua thì dọa người, nhưng đối với cường giả như Không Thánh Vương mà nói thì nó chẳng là cái gì cả. Huyết dịch phun ra ngoài đều là máu đen, không có đáng ngại. Không Thánh Vương cũng chỉ bất đắc dĩ phải lựa chọn phương thức này thanh trừ chân khí gì trùng sâu trong cơ thể của mình. Đây rốt cuộc là chân khí gì, tại sao có thể cao cấp tới loại trình độ này? Ngay cả chân khí không gian đại viên mãn của ta cũng không thể khu trừ được. Không Thánh Vương mở mắt ra, trên gương mặt tái nhợt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Từ lúc bị thương tới bây giờ hắn đều kiềm nén xuống. Đợi sau khi để Ngũ Thần Phi mang Lâm Hy đi, lại đuổi Long Băng Nhăn, Công Tôn Lượng, Mộ Dung Viễn đi chính là vì không muốn ai nhìn thấy hắn trong quá trình giao thủ với Lâm Hy lại bị thương. Thập Thánh Vương đều là nhân vật cao ngạo cả, có khi mặt mũi còn quan trọng hơn cả mạng của bọn họ. Không Thánh Vương đuổi mọi người đi mới bắt đầu chữa thương, thanh trừ chân khí dị chủng trong người của mình. Nhưng mà hắn không ngờ trong quá trình chân khí phấn toái, hủy diệt kia lại khó chơi như vậy. Nhưng phương thức không phải là ý nguyện của hắn. Phương này giống như hồng thủy vỡ đê. Bản thân của mình cũng bị thương vì phương pháp này. Hắn ép nổ miệng vết thương để chân khí dị chủng chui ra ngoài. Không Thánh Vương không thể tin bản thân mình có tu vị luyện khí đỉnh phong, nhưng không thể nào áp chế được chân khí Lâm Hy đánh vào cơ thể của mình. Không Thánh Vương thân là một trong những thập Thánh Vương, lại từng có kỳ ngộ. Trong người có tuyệt học không gian có phẩm chất đỉnh cấp, vượt qua cấp bậc nhất lưu. Nhưng mà trong quá trình đọ sức vừa rồi, Không Thánh Vương cảm giác được chân khí hủy diệt của Lâm Hy va chạm với chân khí không gian của mình lại mạnh hơn nhiều. Còn mạnh hơn cả công pháp thượng cổ của hắn. Chân khí tu luyện ra có phẩm chất khủng bố. Đây là chuyện không thể nào. Chuyện này làm cho Không Thánh Vương kinh hãi quá lâu. Không có khả năng, không có khả năng. Đây là chân khí gì chứ? Một đệ tử phù lục kỳ nho nhỏ làm sao có được tuyệt học cao cấp thế? Không Thánh Vương thì thào tự nói, trong hai mắt của hắn tràn ngập thần sắc khiếp sợ. Phốc, cảm xúc kích động cho nên máu tươi từ trong ngực Không Thánh Vương chảy ra ngoài. Trận đỏ sức này Không Thánh Vương chính là phương ăn thiệt thòi lớn. Tại một thời không sâu trong Thần Tiêu Sơn, Lâm Hy dọc theo phù lục hóa thành thảm hồng đi thẳng tới trước. Không Thánh Phong sau lưng đã biến mất. Những gì liên quan tới Thần Tiêu Sơn cũng không trông thấy. Chỉ còn lại một cái thông đạo dài và vách tường không gian mà thôi. Đây là cảm giác vô cùng kỳ quái. Lâm Hy trước kia xuyên qua thời không chi môn, vị diện thông đạo và cổng truyền tống cũng không có cảm giác này. Dường như không gian đã ngưng thực hóa biến thành những khối đá vách tường ở đây, sờ lên thậm chí còn cảm nhận được. Cảm giác thật kỳ quái mà. Lâm Hy bình chứng không gian và nói thầm. Không thể không thừa nhận, những đồ vật do đệ tử chân truyền tạo ra có lực hấp dẫn với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nhân vật tiên đạo cảnh chân thật. Trừ trưởng lão và phó trưởng môn ra thì cũng chỉ có nhìn thấy tiên đạo đại thương Minh Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể. Đáng tiếc mấy trưởng lão trong tông thu liếm tu vị, bất hiện sơn bất lộ thủy. Nhìn vào thời không cả buổi cũng chẳng thấy cái gì. Cảnh giới của phó trưởng môn rất cao, càng không nhìn ra cái gì cả. Lý Đạo Tể là hướng về tiên lữ của mình, căn bản không có chú ý tới hắn. Về phần sổ tay thông dụng của tiên đạo đại thế giới chỉ dùng cho đệ tử sơ cấp, căn bản không có ghi lại cái gì quá kỹ càng. Cho nên Lâm Hy càng không hiểu đệ tử chân truyền là như thế nào. Nếu như không phải đệ ngũ thần phi nhắc tới cái gì tiểu động thiên, hắn thậm chí cũng không biết đệ tử chân truyền gạch đứng ở lại chính là trong tiểu động thiên. Thông đạo cũng không phải rất dài. Lâm Hy đi một thời gian ngắn lập tức nhìn thấy ở phía trước có ánh sáng le lói hiện ra ngoài. Đây hẳn là cuối thông đạo rồi. Đến rồi. Lâm Hy bước nhanh hơn. Ở lối ra của thông đạo có tiên khí bành trướng, Lâm Hy dừng lại trên hành lang. Đây là... Lâm Hy dừng bước lại, giật mình nhìn qua phía trước. Đây là một không gian kỳ dị giống như cái lọ vậy. Nếu như phóng đại cái lọ này cả ngàn lần thì chính là tràng cảnh mà Lâm Hy nhìn thấy lúc này. Đây là một không gian vô cùng kỳ quái. Biên giới của không gian giống như nham thạch cứng rắn tạo thành, tỏa ra hào quang sáng ngời. Ở trung ương của không gian này có đại điện kim hồng sắc. Chung quanh đại điện là điêu lan ngọc thế, hoa lệ tôn quý. Ban công lan đình cấu thành một chỉnh thể rải rác trong không gian này. Đây chính là tiểu động thiên. Lâm Hy nhìn qua một màn trước mặt và có điều suy nghĩ. Cả không gian không có lớn như thứ nguyên. Hơn nữa bên trong cũng không có hoa cỏ gì. Có bùn đất cùng nước chảy nhưng không có tính mạng gì cả. Nhưng mà trong không gian này tràn ngập tiên khí không thể tưởng tượng nổi, chất lượng phẩm chất tốt vượt xa nơi ở của Không Thánh Vương. Trong cảm giác của Lâm Hy thì tiên khí hội tụ ở nơi đây đậm đặc như nước, trùng kích cảm giác của người ta. Mặc dù là một người bình thường cũng có thể cảm nhận được tiên khí nồng đậm tới mức khó có thể tin tưởng. Đây chính là tiểu động thiên, chỉ dùng tài liệu đặc thù hỗn hợp với tiên khí và năng lượng không gian tạo thành. Sau này khi ngươi trở thành đệ tử chân truyền thì tự nhiên cũng có tư cách yêu cầu thần công trưởng lão tạo ra một cái. Hiện tại, vào đi. Mơ thanh của đệ ngũ thần phi vang lên trong khôn gian truyền ra từ trong đại điện kim hồng sắc. Mơ thanh cao xa nhưng ấm áp. Bốn phía vang lên dư âm rất vui tai, dường như trong tiểu động thiên này cũng chỉ có mình đệ ngũ thần phi vậy. Chương 576 khiêu khích cung kính không bằng tuân mệnh. Bá. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức hoành độ hư không đi thẳng vào trong đại điện. Hắn đi theo cảm cứ tiến vào trong một nơi của đại điện. Chỗ đó có khí tức tiên khí tỏa ra như đại dương mênh mông vậy. Chính là nơi có khí thế cường đại nhất của tiểu động thiên này. Ông, lúc Lâm Hy bay qua từng tòa điêu lan ngọc thế và đi vào trong đại điện, hai cánh cửa hình chữ nhật cao 10 trượng có màu kim hồng sắc mở ra ngay. Một hương khí nữ tử tỏa ra thơm ngát, từ trong đại điện bay ra ngoài. Xoạt, Lâm Hy xẹp qua một đạo tàn ảnh tiến vào trong đại điện. Đây là một tòa đại điện to lớn. Mặt đất có màu xanh đen. Có phạm vi chừng mấy trăm bước chân. Nó cực kỳ rộng rãi khôi vĩ. Hơn nữa đại điện này khác với những đại điện khác. Trung ương có một bình đài nổi lên cao cao. trên đó có một nữ tử dáng người cao gầy mặc quần lụa mỏng có hai màu kim hồng, nàng đứng ở trên đó. Hai mắt của nàng nhắm chặt và làn da trắng nõn giống như cẩm thạch điêu khắc mà thành. Lặng lặng đứng ở đó nhưng cao quý và đoan trang. Biên giới quần lụa mỏng của nàng có mấy viền kim hoặc hồng nhìn qua giống như dòng sông từ trên đài cao nhìn xuống dưới. Biên giới đài cao có vài thiếu nữ quần áo tú lệ tu vi thánh nữ đang nâng làn váy của nữ tử. Giống như cung phụng quý phi, hoàng hậu vậy. Quỳ rạp trên đất, thần thái cung kính không nhúc nhích. Đây chính là đệ ngũ thần phi, quả nhiên xinh đẹp, khó trách thần tử lại vừa ý nàng. Lâm Hy lơ lửng trên không nhìn qua phía trước và nói thầm. Trong mũi của hắn ngửi được hương thơm như hoa lan. Đó là hương thơm trên người của đệ ngũ thần phi. Có loại khác thường, mị lực rung động lòng người. Lâm Hy cẩn thận dò xét đệ ngũ thần phi, chân thân và phù lục kim hồng sắc ngưng tụ thành có bốn phần tương tự. Nhưng mà nàng xinh đẹp hơn hóa thân của mình nhiều lắm. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp tản ra mê người sáng bóng từ hai bờ vai thẳng tắp rủ xuống rơi xuống. Tự nhiên rủ xuống đến phần eo. Mặt nàng hình rất đẹp. Lông mi thon dài. Làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng giống như không dính một hạt bụi nào. Đôi môi của nàng đỏ mọng no đủ. Giống như một đoàn hỏa diễm mạnh mẽ có thể thiêu đốt lòng người. Không nhìn được xúc động muốn âu yếm. Nói tóm lại đây là vưu vật nhân gian chính thức. Lâm Hy hơi hít một hơi. Trong nội tâm không thể không thừa nhận thần tử chọn chúng phi tử đều là những người sưu phàm thoát tục. Có được dung nhan khiến người ta phải ngẩn ngơ say đắm. Lâm Hy bái kiến sư tỷ. Lâm Hy bình tĩnh tâm thần có chút khom mình hành lễ nói. Đệ tử chân truyền địa vị cao thượng, cho dù thập thánh vương trước mặt đệ tử chân truyền cũng phải cung kính, cực kỳ tôn trọng. Đệ tử nội môn ai cũng lấy mục tiêu trở thành đệ tử chân truyền làm điểm cuối của mình. Một khi trở thành đệ tử chân truyền, vậy tương đương với việc thăng tiên. Từ nay về sau là tồn tại hết sức quan trọng trong tông phái. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì đệ tử chân truyền tuy được sùng bái trong tông phái nhưng cũng chỉ là đệ tử. Bản chất chỉ khác đệ tử nội môn mà thôi. Lâm Hy vẫn dùng đủ các lễ nghĩa của sư để khi tương kiến với nàng. Về phần thân phận thần phi là do đệ tử khác gọi mà thôi, không được tông phái thừa nhận cũng không được Lâm Hy thừa nhận. Ngươi rốt cuộc cũng đã tới. Đệ ngũ thần phi lười biếng không mở mắt ra. Chỉ nói một câu. Đôi mắt đồng đồng hai cái. Sau đó một đạo tinh quang sáng ngời trong mắt của nàng bắn ra ngoài. Chỉ thấy nàng vừa mở mắt ra thì khí tức trên người của đệ ngũ thần phi trên lập tức biến hóa giống như sóng lớn. Phẳng giống như đá cẩm thạch không có sinh mạng sống lại tỏa ra khí tức sinh mệnh kinh người. Khí tức của cả đại điện này cũng sinh ra biến hóa to lớn. Trên người đệ ngũ thần phi vốn mang theo khí tức tôn quý bẩm sinh, lập tức mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Giống như nàng là cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Gặp được ngươi đúng là không dễ dàng nha. Khóe miệng đệ ngũ thần phi hiện ra nụ cười vui vẻ. Nàng duỗi bàn tay thon dài ra hơi phất phất tay một cái. Vâng, thần phi. Bốn phía đài cao có tám thị nữ thanh túy hiểu ý của nàng. Quỳ rạp trên đất khom người thi lễ sau đó nối đuôi nhau ra ngoài. Rời khỏi đại điện. Trong nháy mắt trong cung điện chỉ còn lại Lâm Hy và đệ ngũ thần phi. Trong đại điện im ắng. Đệ ngũ thần phi nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Ánh mắt của hai người hợp nhau. Sau một lát đệ ngũ thần phi đột nhiên cười cười. Tiếng cười thiên kiều bá mị. Lâm sư đệ, ngươi có biết hay không, người nhìn ta như vậy đã chết quá nhiều đấy. Cả thần tiêu tông trừ nữ tử và cao tầng tông phái ra vẫn chưa có người nào dám dùng loại ánh mắt này dò xét ta cả. Lâm Hy nghe vậy khẽ giật mình, hắn cũng không chú ý tới tầng cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Nhưng mà hơi suy nghĩ lập tức cười rộ lên hai chấm. Ha ha. Sư tỷ đúng là biết chê cười. Nếu nhìn ngươi là phải chết vậy ta cũng khôn có tin tà. Sẽ nhìn nhiều hơn vài cách đấy. Lâm Hy nói xong ánh mắt không kiêng nể gì cả nhìn từ trên xuống dưới. Từ trái đến phải. Dò xét đệ tử thần phi thật cẩn thận. Đấy chẳng phải ta còn chưa chết sao. Khanh khách. Đệ ngũ thần phi ngọc thể run rẩy. Bị Lâm Hy chọc cười rộ lên. Trong đôi mắt dịu dàng của nàng dị sắc lưu chuyển. Nàng đi dọc theo bậc thang đi xuống dưới. Dám ăn đậu hũ của ta, Lâm Hy, lá gan của ngươi không nhỏ đấy. Mặc dù nói ra lời khiến người ta kinh hồn táng đảm, nhưng mà để ngũ thần phi cũng không có ý trách tội cái gì. Ngươi lại còn có hương vị dung túng. Tim của Lâm Hy đập mạnh một cái. Không thể không thừa nhận nữ nhân này nhất cử nhất động đứng là làm người ta rung động lòng người, làm cho con người ta cảm thấy khuyên đảo và mê luyến. Nhưng mà Lâm Hy cũng cảm giác được đệ ngũ thần phi dường như đang cố ý khiêu khích hắn. Tuy trong lòng của Lâm Hy cũng không e ngại thần tử, nhưng mà đệ ngũ thần phi là tiên nữ của thần tử. Loại nữ nhân được thần tử vừa ý chắc chắn có điểm hơn người. Song phương vừa mới gặp mặt nhau, còn chưa hiểu ý của nhau, cũng không nên bị nữ nhân không rõ sâu cạn này đùa bỡn trong tay. Bởi vì làm vậy quá nguy hiểm. Sư tỷ, nếu ngươi không ngại thì ta trước ở trong đại điện này tu luyện một chút. Đột nhiên Lâm Hy mỉm cười, bỗng nhiên không quan tâm mà ngồi xuống. Nói xong cũng không chờ để ngũ thần phi đáp ứng hoặc là phản đối, mắt nhắm lại trực tiếp tu luyện trong tiểu động thiên của đệ ngũ thần phi. Ông, tay của Lâm Hy kết pháp quyết. Hắn vận chuyển phong ấm đại pháp. Chân khí trong cơ thể ồ ồ giống như sóng chiều. Bắt đầu luyện hóa chân khí không gian tán loạn. Những chân khí không gian này lúc giao thủ với không thánh vương đã trúng vào người. Đây là chân khí của thánh vương cấp. Tuy Lâm Hy thoát khỏi không thánh vương đuổi giết, nhưng mà hắn không có thời gian xử lý chân khí không gian hỗn loạn trong người bị không thánh vương lưu lại. Chương 577 thần phi lôi kéo. 1. Bị chân khí dị chủng của kẻ khác đánh vào trong người. Bình thường sau khi giao thủ sẽ bức nó ra ngoài thật nhanh, hoặc là tìm kiếm các biện pháp khác bức nó ra ngoài. Nhưng mà Lâm Hy thì khác. Hắn từ đầu đã phong bế toàn thân, lưu chân khí của không thánh vương ở trong người. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là chân khí của không thánh vương rất hữu dụng với Lâm Hy. Loại năng lượng không gian này có năng lượng đồng nguyên nhất thể với phong ấm đại pháp của Lâm Hy, dễ dàng hấp thu đi. Cảnh giới của không thánh vương hơn xa Lâm Hy. Tuyệt học không gian cũng vượt xa phong ấm đại pháp của Lâm Hy. Nếu như Lâm Hy muốn cường ngạnh hấp thu chân khí trong người của không thánh vương thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như hắn lưu lại trong người, lưu lại chân khí của mình thì hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm, chân khí trong người của Lâm Hy như nước thủy triều và tiếng vang từng bận. Cũng không quan tâm tới đệ ngũ thần phi. Trực tiếp tu luyện phong ấm đại pháp trong tiểu động thiên. Triệt để ném đệ ngũ thần phi ra khỏi đầu của mình. Có ý tứ. Ngón tay thon dài của đệ ngũ thần phi vuốt nhẹ mái tóc của mình, trong mắt hiện ra thần sắc kỳ dị. Thái độ không coi ai ra gì của Lâm Hy đúng là mang lại cho nàng cảm giác khác thường. Ít nhất trước đó không ai dám ở trong tiểu động thiên của nàng làm vậy. Không coi ai ra gì tu luyện và ném nàng qua một bên. Đệ ngũ thần phi địa vị cao thượng, ở trong tông cực kỳ tôn quý. Cũng không có cảm giác bị coi thường, bị người mạo phạm. Ngược lại càng cảm thấy khó có được, càng coi trọng Lâm Hy. Chính hành động bỏ qua nàng của Lâm Hy không khiến nàng tức giận. Ở trên người của Lâm Hy nàng không có cảm nhận được cái gì gọi là xem thường cả. Lâm Hy không có sùng bái hoặc xem nàng quá tôn quý như đệ tử khác. Hắn hoàn toàn dùng thái độ bình khởi bình tỏa mà đối đãi với nàng như sư tỷ bình thường trong tông. Nhưng cũng tuyệt đối không phải xem tư thái hoặc tài trí hơn người của nàng. Lâm Hy cho nàng cảm giác chính là quá làm càn. Loại cảm giác này thật mới lạ với nàng. Bên người đệ ngũ thần phi người nào cũng có. Có tôn kính nàng, lại căm thù nàng. Nhưng mà người xem nàng bình khởi bình tỏa thì không có. Là chân khí của không thánh vương. Trong mắt đệ ngũ thần phi hiện ra một tia dị sắc. Tu vi của nàng lợi hại hơn Lâm Hy nhiều lắm. Liếc thấy đã nhận ra khí tức hỗn loạn trong cơ thể Lâm Hy chính là chân khí của không thánh vương giao thủ đưa vào người. Là chân khí không gian của không thánh vương đang quấy phá. Hơn nữa Lâm Hy còn không phải khu trừ chân khí của không thánh vương. Hắn đang muốn hấp thu chuyển hóa năng lượng của không thánh vương thành chân khí của mình. Bổn ý của không thánh vương chính là muốn phế tu vi của Lâm Hy. nhưng hiện tại lại biến thành thành toàn cho Lâm Hy, trợ giúp hắn tăng công lực lên. Khó trách hắn có thể nhiều lần chạy thoát khỏi bàn tay của Long Băng Nhăn. Ngay cả không thánh vương không đối phó hắn được. Đúng là người tài mà. Để ngũ thần phi lặng lặng đứng ở trên bậc thang quan sát Lâm Hy, trong đôi mắt đẹp hiện ra thần thái khác thường. Nàng cũng không quấy rầy, cứ tùy ý cho Lâm Hy ở đó luyện hóa chân khí của không thánh vương. Ông, trong kinh mạch dài hẹp hỗn loạn, chân khí không gian bị Lâm Hy thuần phục, sau đó chuyển hóa thành chân khí phong ấn của bản thân. Trong cơ thể Lâm Hy các phong ấn phù lục dần dần biến hóa, hoa văn càng ngày càng phức tạp, để lộ ra khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cổ xưa, ẩm ẩm hiển lộ một loại khí tức không gian. Không thánh vương vì phế bỏ tu vi của Lâm Hy cho nên dùng hết toàn lực, từ mức độ nào đó chính là biến tướng gia tăng tu vi của Lâm Hy lên. Ầm ầm, chân khí thuộc về không thánh vương hợp lại như trăm sông đổ về một biển, không ngừng tiến vào trong đan điền của Lâm Hy, bị phong ấn đại pháp của Lâm Hy hấp thu. Dần dần chân khí trong người Lâm Hy càng khổng lồ, lực lượng của hắn ngày càng mạnh mẽ. Oanh, đột nhiên thân thể Lâm Hy bất động, dường như đang đánh vỡ bình chứng nào đó. Oanh một tiếng, mặt đất chấn động, một đạo tinh khí hùng hồn khổng lồ từ trong người Lâm Hy phóng lên trời. Cùng lúc đó một đạo chân khí phong ấm tỏa hào quang sáng ngời, từ trong lỗ chân lông của Lâm Hy bắn ra ngoài. Ông, Lâm Hy tỏa ra hào quang sáng ngời, một đạo phong ấm phù lục màu đen hiện ra ngoài. Phong ấm phù lục trở nên to lớn, cũng tinh xảo hơn trước rất nhiều, toát ra khí tức huyền bí và kỳ dị. Ông, trung ương phù lục run lên, sau đó hình thành bốn con voi lớn đứng trên núi sông. Hoa văn càng ngày càng rõ ràng, trông rất sống động. Trấn áp ở trung ương của phong ấm phù lục, bốn con voi này vừa xuất hiện thì phù lục trước mặt Lâm Hy từ hư hóa thực, ngưng tụ như thực chất. Đồng thời một đạo khí tức núi sông to lớn hiện ra ngoài, viễn cổ thần tượng, biểu tượng của phong ấm đại pháp đạt tới đại thành. Trong truyền thuyết nó là tọa kỵ của thần linh viễn cổ. Mỗi con viễn cổ thần tượng đều được thần linh chúc phúc, có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, có thể trấn áp đại địa. Bốn đầu viễn cổ thần tượng mặt hướng ra bốn phía, đại biểu cho bốn cực, tứ tượng vừa thành thì có thể trấn áp đại địa. Cũng bao hàm ý nghĩa phong ấm phù lục giống như viễn cổ thần tượng, có thể trấn áp và phong ấm cao thủ luyện khí cảnh. Rốt cuộc thành công. Toàn thân Lâm Hy buông lỏng, trong nội tâm của hắn vô cùng vui sướng. Trong băng xương chi tỉnh chịu khổ mấy tháng, tu luyện lặp đi lặp lại cả trăm vạn lần. 10 ngày tu luyện gian khổ trong phấn toái chi địa, hấp thu lực lượng hộ pháp đại trận ở không thánh phong. Hơn nữa không thánh vương dùng năng lực không gian của mình đánh một kích toàn lực. Rốt cuộc Lâm Hy cũng tu luyện phong ấm đại pháp tới cảnh giới đại thành. Từ lượng biến dẫn tới chất biến, có năng lực phong ấm thật mạnh. Tuy còn không đạt tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng mà so cảnh giới với liệt nhật đại pháp cùng băng hoàng đại pháp nó còn kém một đại cấp độ. Nhưng mà Lâm Hy đã rất hài lòng. Tuyệt học tiên đạo càng cường đại càng khó có thể tu luyện. Lâm Hy tu luyện liệt nhật đại pháp gặp nhiều lần trắc trở mới có thể tu luyện thành công. Phong ấm đại pháp có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành là rất không tồi rồi. Sư tỷ đợi lâu. Lâm Hy mỉm cười, mở mắt ra, thoáng cách đứng lên. Áo bào rung động, dưới chân hào quang lập lòe. Tấm phù phong ấm phù lục biến mất, hóa thành một đạo phù lục nhỏ chui vào trong đan điền của Lâm Hy. Sư đệ chúc mừng ngươi, phong ấm đại pháp đại thành, cô đọng ra viễn cổ thần tượng. Đệ ngũ thần phi khẽ mím cười, đôi môi đỏ mọng như lửa máy động. Lâm Hy chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý. Đệ ngũ thần phi là cường giả tiên đạo cảnh, thực lực cao xa vượt qua chính mình. Trừ phi mình có thể tu luyện luyện khí cảnh phong ấm đại pháp tăng lên thành tiên đạo cảnh phong ma đại tiên thuật. Nếu không chẳng có chút lực uy hiếp gì với đệ ngũ thần phi cả. Chương 578 thần phi lôi kéo. 2. Sư tỷ, ngươi nên nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì không? Lâm Hy nhìn thẳng đệ ngũ thần phi mỉm cười nói. Khanh khách, Ta nói tiểu sư đệ, chẳng lẽ ta đây không có đủ hấp dẫn cho nên mới khiến ngươi chỉ nhớ tới việc tu luyện. Đệ ngũ thần phi cười nói, nụ cười của nàng càng sáng lạn hơn. Ha ha, vậy thì tốt. Nơi này có tiên khí nồng đậm, tổ nguyên trận trong đại điện của ta cũng không sánh bằng nơi đây. Nếu sư tỷ không ngại thì ta sẽ ở lại nơi này ngủ lại mấy đêm. Lâm Hy cười ha hà. A tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi có lá gan này thì ta không có gì không dám. Đệ ngũ thần phi cười nói. Lâm Hy kinh ngạc. Làm nữ nhân của thần tử thì đệ ngũ thần phi theo đạo lý có lẽ tránh hiểm nghi, còn sợ hãi chuyện này hơn cả hắn. Nhưng mà thần sắc của đệ ngũ thần phi lại không sợ chút nào. Nhưng mà Lâm Hy lập tức kịp phản ứng. Đệ ngũ thần phi chỉ nói không xác định mà thôi. Hắn xác định vững chắc sẽ không lưu lại. Tốt, ta sẽ ở đây mấy ngày tâm sự trò chuyện với sư tỷ. Lâm Hy hiểu rõ tâm lý của đệ ngũ thần phi, thản nhiên cười lên, không lùi mà tiến tới, bày ra bộ dáng ta thật sự ở lại đây mấy ngày. Đệ ngũ thần phi nhìn thấy bộ dáng tư thế của Lâm Hy thì sắc mặt biến hóa, nụ cười trên mặt của nàng trở nên miễn cưỡng. Trên miệng đùa giỡn vài câu còn có thể, nhưng mà nếu thật sự sinh ra hiểm nghi gì đó thì hậu quả đúng là không lường được. Dùng thân phận tính cách của thần tử thì trong ánh mắt căn bản không được phép có hạt cát. Nếu như Lâm Hy thật sự qua đêm ở chỗ này, sau khi thần tử trở về sẽ đày nàng vào trong lãnh cung. Lâm sư đệ, đi tính toán ta nhận thua, cũng thật là, tại sao ngươi cứ thích so với một nữ nhân cơ chứ? Đệ ngũ thần phi mỉm cười, nàng làm nũng cầu đầu tiên chính là bỏ nặng tìm nhẹ. Nữ nhân này đúng là không đơn giản. Nàng bước đi nhẹ nhàng khỏi bậc thang. Sư đệ là người thông minh thiên phú lại cực cao, tu vi tăng lên trong thời gian ngắn quả thực không dễ. Chỉ tiếc nhiều lần bị long sư muội chèn ép. Không biết Lâm sư để có nghĩ tới nên đầu nhập vào một cường giả khác cùng chống lại long sư muội không? Trong nội tâm Lâm Hy giật mình, có chút ngoài ý muốn dò xét đệ ngũ thần phi hai chấm. Sư tỷ đang thu mua ta sao? Dường như đệ ngũ thần phi cũng không ngờ rằng Lâm Hy lại trực tiếp như vậy, trong mắt hiện ra dị sắc. Khanh khách, xem như vậy đi, chẳng lẽ ta không tốt với ngươi hay sao? Đệ ngũ thần phi khẽ cười một tiếng, nói thẳng hai chấm. Sư đệ chẳng lẽ quên vừa rồi nàng còn mượn tay của không thánh vương đối phó ngươi. Có một lần thì có lần thứ hai, còn có thể liên tục không ngừng, chẳng lẽ ngươi nguyện ý vẫn bị động như vậy sao? Long băng nhan có ưu thế lớn nhất chính là dựa vào danh khí của thần tử để trấn áp ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta, như vậy thân phận thần phi của nàng chẳng là gì với ngươi cả. Sư đệ, ta rất thưởng thức người có trí tuệ. Chỉ cần ngươi tới phụ tá ta, về sau các công pháp, đan dược, tuyệt học gì cần đều có. Thậm chí ta còn có thể dẫn đội trợ giúp ngươi tăng tu vi lên. Phong ấm đại pháp của ngươi chẳng phải còn không tới đại viên mãn sao? Ta biết rõ ở một nơi có rất nhiều năng lượng không gian đấy. Dùng thiên phú của ngươi chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể tu luyện tới trình độ đại viên mãn. Lời lẽ của đệ ngũ thần phi vô cùng hấp dẫn. Trong nội tâm Lâm Hy có chút ngoài ý muốn. Đệ ngũ thần phi không có đề cập tới tu vi của hắn, lại nói về trí tuệ làm hắn không đoán được. Nghe ý của đệ ngũ thần phi ý tứ thì những hành vi của mình lúc trước chỉ là trí tuệ mà thôi. Mà loại trí tuệ nhạy bén này trong mắt đệ ngũ thần phi còn quan trọng hơn cả tu vi. Đệ ngũ thần phi này không phải nhân vật đơn giản, chẳng lẽ trước kia không cũng ăn thiệt thòi trong tay long băng nhan hay sao? Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm, cái ý niệm này vô cùng vớ vẩn. Nhưng mà Lâm Hy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích đệ ngũ thần phi vì cái gì lại nói tới trí tuệ của hắn. Long băng nhan cơ trí, nhiều mưu tâm tư thâm trầm, ít ra không dưới Lâm Hy. Đọ sức với nàng rất lâu, cho dù thực lực cao hơn nàng cũng có lúc bị nàng đắc thủ làm bản thân ăn thiệt thòi. Điểm này Lâm Hy đã từng lĩnh giáo sâu sắc, cũng có ấn tượng sâu nhất. Nhưng mà có một điểm Lâm Hy tạm thời không cách nào hiểu được. Lực lượng của đệ ngũ thần phi đã vượt xa long băng nhăn. Theo lý nàng hoàn toàn có thể áp chế long băng nhăn. Tại sao ý của nàng lại hoàn toàn trái lại? Sư tỷ đúng là quá để mắt ta rồi. Lâm Hy cười rộ lên nhưng trong lòng có cảm giác vô cùng quái dị, càng giống như tranh đấu trong hậu cung của thần tử. Nhưng mà hảo ý của sư tỷ ta tâm lĩnh, hiện tại ta còn chưa có suy nghĩ đầu nhập vào ai. Có lẽ Long Băng Nhan lợi hại nhưng đã là chuyện trước kia. Ta có thể đối phó nàng một lần, cũng có thể đối phó nàng lần thứ hai. Trên thực tế nếu như không phải nàng gặp may mắn, lúc ở phía Bắc Băng Nguyên đã rơi vào trong tay của ta. Tiếp theo ai săn ai còn không nhất định. Thần sắc của Lâm Hy thong dong, lúc nói chuyện hoàn toàn tỏa ra khí độ tự nhiên. Về phần tài nguyên tu luyện và đan dược, những thứ này ta có thể tự mình giải quyết. Tạm thời còn không có thiếu hụt điểm này. Đan dược cùng tài liệu tu luyện tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cho dù là đệ tử chân truyền cũng không dám nói mình có đủ tài nguyên. Nhưng mà Lâm Hy nói đúng là có chuyện này. Nếu như không phải chấp pháp trưởng lão cấp nhiệm vụ có thêm lượng tận lực tán tài của hắn thì trong tay Lâm Hy cũng có hơn 3 ước điểm công hơn. Đối với đệ tử tầng thứ như Lâm Hy thì đây chính là con số thiên văn. Về phần tài nguyên tu luyện thì trong thứ nguyên tiểu tiên đại của hắn còn có không ít tài liệu hỏa hệ và lôi hệ. A, ngươi đứng vội vã cự tuyệt như vậy. Đệ ngũ thần phi mỉm cười nói hai chấm. Chuyện phía Bắc Băng Nguyên ta cũng biết. Nhưng mà ngươi thật sự có thể đối phó Long Băng Nhan hay sao? Trong âm thanh của đệ ngũ thần phi tràn ngập thâm ý. Có ý gì? Đồng tử Lâm Hy co rụt lại, lập tức lãnh ngộ thâm ý này. Ha ha, Lâm Hy, dùng thủ đoạn, mưu kế và trí tuệ của Long Băng Nhan ngươi đã lãnh giáo qua rồi. Nhưng mà ngươi thực cho rằng thần tử vừa ý nàng chỉ bởi vì trí tuệ của nàng sao? Đệ ngũ thần phi bước tới, bay vút lên, còn cách Lâm Hy chưa đủ hai trượng. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, lập tức cảm giác được chỉ sợ mình sẽ tiếp xúc với bí mật chính thức của Long Băng Nhan. Dùng thân phận đệ ngũ thần phi thì nhất định biết không ít chuyện của Long Băng Nhan. Ý của sư tỷ là, Lâm Hy bày làm bộ dáng vui lòng chỉ giáo. Ha ha, chuyện này trực tiếp nói cho ngươi biết cũng không sao. Đệ ngũ thần phi lắc đầu cũng không có ý che giấu. Chương 579 Thỉnh Tiên Đan. 1. Chuyện của Long Băng Nhan người biết rõ không nhiều lắm. Nguyên nhân chính là do thần tử hạ lệnh cấm khẩu. Nhưng mà bí mật của nàng người khác không biết nhưng ta lại biết. Trong nội tâm Lâm Hy siết chặt, lộ ra thần sắc lắng nghe. Long Băng Nhan dừng lại ở cấp thánh tử thời gian dài. Tốc độ tu luyện cũng không phải nhanh. Đến bây giờ cũng mới đột phá lên hư tiên. Tuy dùng loại tốc độ này với người trong tiên đạo đã là thiên tư hơn người. Nhưng mà thần phi mà thần tử chọn chúng có loại tư chất này cũng quá kém rồi. Những chuyện này ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? Để ngũ thần phi đưa mắt nhìn qua Lâm Hy. Lâm Hy ngơ ngác, trong lòng của hắn tràn ngập cừu hận với Long Băng Nhan. Tiến cảnh của Long Băng Nhan đương nhiên càng chậm càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn dừng bước không tiến. Cho nên Lâm Hy không quan tâm chuyện này. Tuy sâu trong nội tâm của hắn ngẫu nhiên có cảm giác kỳ quái, nhưng căn bản sẽ không suy nghĩ kỹ điểm này. Hôm nay nghe đệ ngũ thần phi nhắc tới mới ầm ầm cảm thấy không ổn. Xác thực tu vi và thiên phú của Long Băng Nhan không tính yếu. Nhưng làm thần phi thì như vậy quá kém rồi. Nếu như muốn làm thần phi được sủng ái nhất, là phi tử được xem trọng thì phải tốt hơn như vậy rất nhiều. Đệ ngũ thần phi cười cười, biết rõ câu dẫn ra hoài nghi của Lâm Hy, lập tức nói tiếp hai chấm. Kỳ thật đây cũng là vì trong đầu của Long Băng Nhan có tồn tại một đạo thần chi phong ấm. Đó chỉ có những viễn cổ thần linh mạnh mẽ mới có được. Cái gì? Lâm Hy chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đệ ngũ thần phi. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây mới là nguyên nhân thần tử xem trọng nàng. Thần chi phong ấm không chỉ phong bế trí nhớ của Long Băng Nhan về phong ấm này. Hơn nữa phong ấm hơn phân nửa tu vi của Long Băng Nhan. Chân khí nàng ngưng tụ ra hơn phân nửa là bị phong ấm hấp thu. Đây mới là nguyên nhân khiến nàng dừng lại ở luyện khí cảnh lâu như vậy. Để ngũ thần phi tóc dài tung bay, trong mắt đẹp hiện ra thần sắc kiêng kỵ thật sâu. Lâm Hy trầm mặc không nói, ánh mắt hiện ra nét suy tư. Để ngũ thần phi nói cho hắn biết tin tức này tuyệt đối không phải tin tức tốt gì đó. Long Băng Nhan có thần chi phong ấm phong bế hơn phân nửa tu vi mà còn có biểu hiện này. Nếu là đánh vỡ phong ấn chẳng phải cực kỳ đáng sợ. Trong tai tiếp tục nghe được giọng của đệ ngũ thần phi hai chấm. Thần tử từng nói qua, thần chi phong ấn trong đầu Long Băng Nhan là chính nàng ta thêm vào, là bảo vệ tính phong ấn. Chân thân lai lịch của nàng tuyệt đối không nhỏ. Thần tử từng thăm dò qua, nói Long Băng Nhan một khi đạt tới luyện khí thập trọng là có thể đột phá thần chi phong ấn. Một lần liên tục đột phá mấy trọng khôi phục trí nhớ, có được ít nhất là cảnh giới ngoài tiên đạo tam trọng. Hơn nữa tu luyện về sau tiến triển cực nhanh, không thể tự định giá. Thần tử xem trọng nàng như vậy chính là muốn chờ đợi nàng đột phá phong ấn, khôi phục chân thân lại âm dương song tu với nàng. Cũng mượn cơ hội đột phá bình cảnh tăng cao hơn một trọng, đạt tới cảnh giới không tưởng tượng nổi. Trong nội tâm Lâm Hy liên tiếp cảm thấy chấn động cực lớn. Hiện tại Long Băng Nhan đã có tu vi hư tiên đỉnh phong, khoảng cách luyện khí thập trọng như lời đệ ngũ thần phi nói cũng chỉ còn hai cảnh giới. Mà một khi đạt tới một bước này rất có thể Long Băng Nhan sẽ vượt qua luyện khí thập trọng đạt tới tiên đạo cảnh, xuyên qua bình cảnh mà tiến lên. Hơn nữa còn vượt qua mấy trọng. So sánh với Lâm Hy tích lũy quá dày, tăng lên rất khó khăn. Khoảng cách tiên đạo cảnh còn bốn cảnh giới, hơn nữa còn có bình chứng tiên đạo cảnh ở đó. Căn bản không có khả năng thuận lợi như Long Băng Nhan được. Hơn nữa dựa theo cách nói của đệ ngũ thần phi thì Long Băng Nhan đánh vỡ phong ấn còn tăng thêm mấy trọng, đạt tới tiên đạo tam trọng. Khoảng cách của song phương càng kéo dài càng xa. Cơ hội duy nhất của Lâm Hy chính là trước khi Long Băng Nhan đạt tới luyện khí thập trọng giết nàng đi. Hoặc là toàn lực cố gắng ngăn cản nàng đột phá tới tiên đạo cảnh. Dùng tích lũy hùng hậu của Lâm Hy thì tới tiên đạo cảnh sẽ mạnh hơn nữa. Chưa hẳn không thể chiến một trận với Long Băng Nhan. Tuy tỷ lệ này quá nhỏ nhưng không phải là không được. Cho nên ngươi hy vọng ta trước khi Long Băng Nhan đạt tới luyện khí thập trọng phải giết nàng sao? Lâm Hy ngẩng đầu lên, nói. Đệ ngũ thần phi im lặng không nói, xem như cam chịu. Nhưng mà lập tức nàng nghĩ đến cái gì, nhìn qua Lâm Hy và ám muội cười nói hai chấm. Đối phó Long Băng Nhan cũng không nhất định phải giết nàng. Nếu có thể trước khi nàng đột phá phong ấn còn không giữ được thân thể băng thanh ngọc khiết, không còn tấm thân xử nữ. Như vậy thần chi phong ấn của nàng sẽ mất đi hiệu ứng. Hơn nữa ngươi có lẽ cũng hiểu làm thần phi nhất định phải bảo trì thân thể băng thanh ngọc khiết, không thể quan hệ với kẻ nào ngoài thần tử cả. Nếu như Long Băng Nhan bị phá trinh, có lẽ ngươi tưởng tượng thần tử sẽ đối xử với nàng như thế nào. Tâm thần Lâm Hy kịch chấn. Đệ ngũ thần phi rõ ràng ám chỉ muốn hắn phá tấm thân xử nữ của Long Băng Nhan. Chuyện này hoàn toàn vượt qua dự kiến của Lâm Hy. Huống hồ còn là trong miệng của một thần phi. A, Lâm sư đệ, nghĩ lại Long Băng Nhan đối xử với ngươi đi, ngươi còn ở đó có tâm tình thương hoa tiếc ngọc. Long Băng Nhan từ trước đến nay cao ngạo, nếu bị người ta lấy mất tấm thân xử nữ tuyệt đối là ô nhục to lớn. Đối với nàng mà nói sống không bằng chết. Chẳng lẽ đây không phải là trừng phạt với nàng hay sao? Giọng nói của đệ ngũ thần phi truyền vào trong tai, giống như có thể đầu độc tâm thần của người khác. Nếu như tạp mễ lạp không có Lâm vào ngủ say, hoặc là địa ngục ma long ở chỗ này thì hiện giờ chắc chắn sẽ khuyến khích Lâm Hy đáp ứng. Sư tỷ, không cần nhiều lời. Tuy ta hận không thể giết Long Băng Nhan, nhưng mà ta khinh thường dùng biện pháp này đối phó nàng ta. Lâm Hy đứng lên. Hơn nữa, sư tỷ, ngươi khuyến khích ta đi đối phó Long Băng Nhan, chẳng lẽ không sợ thần tử trách cứ sao? Lâm Hy cuối cùng vẫn không phải là người thế giới này. Hắn có thể đi đối phó nàng, có thể đi phục kích nàng, nhưng tuyệt đối không dùng phương thức như lời đệ ngũ thần phi nói đi đối phó Long Băng Nhan. Lâm Hy cuối cùng vẫn dùng hành vi ngày thường của mình. Nếu hắn là kẻ dâm tà, tạp mễ lạp đã sớm không còn tấm thân xử nữ. Trong thế giới dùng thực lực vi tôn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, nhưng hắn không phải là kẻ như vậy. Khanh khách, ta cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi. Đệ ngũ thần phi cười nói tự nhiên, thần thái hoàn toàn không giống nói đùa, mà bây giờ toàn bộ quên mất. Đa tạ sư tỷ hôm nay nói cho ta nhiều tin tức như vậy. Lâm Hy cười cười hai chấm. Nhưng mà chuyện của Long Băng Nhan ta sẽ tự mình đi xử lý. Chương 580 Thỉnh Tiên Đan 2. Nơ oán của hắn và Long Băng Nhan là chuyện người trong Thần Tiêu Tông đều biết. Cũng không cần phải giấu riêng, hơn nữa cũng không giấu được. Sư đệ, ngươi đừng vội cự tuyệt như thế. Chuyện ở phía Bắc Băng Nguyên sự ta cũng nhìn thấy. Trên người Long Băng Nhan có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Ngươi dù có công lực cao hơn nàng cũng không nhất định giết được nàng. Kiên trì đối phó cửu nhân của mình đây là chuyện tốt. Nhưng mà không nhất định phải cự tuyệt trợ giúp của người ta nha. Đệ Ngũ Thần Phi nói. A, Lâm Hy lập tức cảm giác được cái gì hai chấm. Chẳng lẽ sư tỷ có biện pháp gì sao? Trong Tử Quang Hải, Lâm Hy đã lĩnh giáo qua thủ đoạn bảo vệ tính mạng của Long Băng Nhan rồi. Đây cũng là thứ làm hắn đau đầu. Nếu như không có biện pháp bài trừ thủ đoạn bảo vệ tính mạng của Long Băng Nhan thì rất khó giết chết Long Băng Nhan. A, đây là một viên thỉnh tiên đan, đây là cấm cố phù. Có được hiểm quả cấm cố không gian, không cho nàng bỏ chạy. Cổ tay trắng của Đệ Ngũ Thần Phi vẫy một cái, một viên tiên đan chói mắt và một tấm phù lục bay tới. Lâm Hy mở tay tiếp lấy. Đạo phù lục kim hồng sắc chính là cấm cố phù, đối với Lâm Hy cực kỳ hữu dụng. Lâm Hy tâm niệm khẽ động ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Nhưng mà tiếp nhận thỉnh tiên đan thì Lâm Hy khẽ giật mình. Đây là viên tiên đan Lâm Hy chưa từng gặp qua, chợt nhìn thì rất tròn, lớn nhỏ chừng quả trứng gà. Nhưng nhìn kỹ thì giống như con người bỏ tuổi nhắm mắt ngồi trong viên đan dược không nhúc nhích. Toàn thân của con người nhỏ này do tiên khí cấu thành, nhìn qua rất quái dị. Trong tay ngươi cầm là thỉnh tiên đan. Nó có thể trợ giúp ngươi tăng công lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Tạm thời đề cao một cảnh giới. Một khi xảy ra tình huống khẩn cấp thì ngươi nuốt thỉnh tiên đan vào. Mặc dù nó tạm thời tăng thực lực của ngươi lên, về sau dược hiệu rút đi sẽ trở về cảnh giới cũ. Nhưng mà sau khi phục dụng sẽ đề cao tiên căn của ngươi. Đối với luyện khí sĩ có trợ giúp cực lớn. Cũng có thể gia tăng tiềm lực, đề cao tỷ lệ đột phá lên tiên đạo cảnh. Nhưng mà thỉnh tiên đan mỗi người chỉ có thể dùng được một lần. Gia tăng tiềm lực tu sĩ không thể điệp ra. Đây xem như lễ ra mắt đi. Chính ngươi quyết định lúc nào sử dụng thì tùy, có thể giết Long Băng Nhan hay không phải xem chính ngươi rồi. Đệ Ngũ Thần Phi thản nhiên nói. Nờ ta hiểu rồi. Lâm Phi thản nhiên nói. Trong đôi mắt của nàng có gì sắc hiện ra. Tác dụng của thỉnh tiên đan rất nhiều. Không chỉ dùng để đối phó Long Băng Nhan. Hơn nữa càng có thể dùng để đối phó cường địch. Thời khắc mấu chốt cũng có thể cải biến cuộc chiến. Đây là thứ gia tăng tỷ lệ bảo mạng. Quan trọng hơn là Đệ Ngũ Thần Phi nhắc tới hiệu quả đề cao một cảnh giới tạm thời. Nếu như vận dụng tốt nói không chừng còn có thể sử dụng trợ giúp phá tan bình cảnh. Nhưng mà Lâm Hy hiện tại chú ý không phải những lời này của Đệ Ngũ Thần Phi. Thần Phi quả nhiên không có người nào đơn giản cả. Sâu trong đồng tử của Lâm Hy hiện ra hào quang sắc bén. Đệ Ngũ Thần Phi vẫn bày ra hình tượng vô cùng an ổn, đến nỗi làm cho người ta nghĩ lầm nàng vốn không phải người. Nhưng mà như chính cô ta cũng nói, có thể làm Thần Phi không ai là kẻ đơn giản. Đệ Ngũ Thần Phi bảo lộ nội tình của Long Băng Nhan, tặng cho hắn cấm cố phù không có vấn đề. Nhưng thẳng tới khi nàng tặng thỉnh tiên đan thì mới chính thức bảo lộ dã tâm của nàng ta. Lâm Hy nhìn qua thỉnh tiên đan trong lòng bàn tay. Viên thuốc này nhìn qua không phải là phàm phẩm. Đối với bất luận luyện khí sĩ nào nó cũng có hấp dẫn cực lớn. Nhưng mà Lâm Hy cảm nhận trong hạch tâm thỉnh tiên đan có một cảm giác khác thường. Đó chính là năng lượng hắc ám. Nói đơn giản chính là địch ý. Đúng, chính là địch ý. Loại địch ý này che giấu sâu đậm. Nếu như không phải trên người Lâm Hy có được thái cổ chân long, trong cơ thể có được thái cổ long nguyên cùng vạn hoàng đồ nhất mạch tương thừa của thái cổ chân long nhất mạch, thậm chí có khả năng không phát hiện ra được. Chỉ tiếc để Ngũ Thần Phi gian lận trong thỉnh tiên đan không giấu riêng được Lâm Hy. Không thể giấu riêng ma thần thái cổ chân long. Sư tỷ đa tạ. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua thỉnh tiên đan. Nguồn tơn gâu com. địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lâm sư đệ, nếu như lúc nào cải biến chủ ý thì đi tìm ta. Đệ Ngũ Thần Phi lạnh nhạt nói, cũng không phát giác Lâm Hy khác thường. A, không cần. Đây là không thể nào. Lâm Hy thu hồi thỉnh tiên đan, bất động thanh sắc nói. Tuy hắn phát giác Đệ Ngũ Thần Phi có gian lận trong đồ vật, nhưng không có ý vạch trần làm gì. Nơi này là Tiểu Động Thiên, Đệ Ngũ Thần Phi là đệ tử chân truyền, thực lực vượt xa hắn. Lúc này vạch trần chỉ sợ tự rước lấy nhục. Lúc này mà bị xúc động chính là kẻ ngu xuẩn. Hơn nữa mặc dù thỉnh tiên đan có vấn đề, nhưng với Lâm Hy mà nói nó có tác dụng khác. A, trong con mắt mê người của Đệ Ngũ Thần Phi hiện ra thần sắc nghi hoặc hai chấm. Là vì sao? Ha ha, bởi vì ta không quen đầu nhập dưới chứng nữ nhân, dù tu vi của nàng cao hơn ta. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, sau đó đứng lên hai chấm. Sư tỷ, không sai biệt lắm. Ta trước hết rời đi, miễn ở lâu có người sinh ra hiểu lầm. Ta thì không sao cả, nhưng mà sư tỷ thì chưa hẳn. Câu nói sau cùng là nửa đùa nửa thật. Ngươi cái tên này. Đệ Ngũ Thần Phi bắt đầu nghĩ tới Lâm Hy nói chuyện. Nhưng mà nghe câu sau của Lâm Hy thì lập tức cười rộ lên hai chấm. Ngươi đi đi bá. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cách bay ra khỏi đại điện. Ông, tâm niệm Đệ Ngũ Thần Phi vừa động, một lối ra xuất hiện trước mặt Lâm Hy. Làm chủ nhân của Tiểu Động Thiên thì Đệ Ngũ Thần Phi có thể tùy ý khống chế thông đạo. Ông, Lâm Hy lập tức tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đợi Lâm Hy biến mất, lối ra đóng cửa, cả Tiểu Động Thiên lập tức im lặng. Đệ Ngũ Thần Phi mí mắt rủ xuống, khóe môi nhích hiện ra nụ cười nhạt. Lập tức như bọt biển biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này không còn nửa điểm bình dị, đoan trang mê người, hòa ái dễ gần như sư tỷ đồng môn lúc trước. Tuy con mắt vẫn mở ra nhưng khí tức trên người Đệ Ngũ Thần Phi trên đã biến hóa, lập tức biến thành lạnh giá như đá cầm thạch. Trên người hiện ra ánh mắt không giận tự uy, càng lạnh như băng, cao cao tại thượng, cự người ngoài ngàn dặm. Đệ Ngũ Thần Phi có chút ngẩng đầu lên, tâm niệm khẽ động và ý thức xuyên qua hư không. Âm thanh vang lên bên ngoài Thần Tiêu Sơn hai chấm. Tà Thánh Vương, ngươi có thể tiến vào. Mơ thanh lượn lờ, thật lâu không dứt. Ông, sau một lát cửa vào của Tiểu Động Thiên mở ra, một thân ảnh đầy tà khí từ bên trong đi vào. Tham kiến Thần Phi. Tà Thánh Vương tiến vào đại điện, cúi thấp đầu xuống, thần thái cung kính, ánh mắt chỉ bảo chỉ nhìn phần gối của Đệ Ngũ Thần Phi. Hóa thân là hóa thân, chân nhân là chân nhân.